Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, mía thú vị. Hô, cuối cùng là đi. Không được, ta muốn đi ngủ một hồi. Nói xong, Ikiyo buông mình sụi xuống tia trên lưng. Tia quay đầu nháy mắt mấy cái nghi vấn hỏi. Chủ nhân, đi nơi nào ngủ? Cần chúng ta sao? Ngạch, ta chỉ là muốn đi ngủ. Cái gì đều không muốn làm. Đi phòng ta là được. Ikiyo bất đắc dĩ liếc mắt, mà chưa đợi tia đáp lời. Ikiyo sau lưng truyền đến một đạo hí ngược thanh âm. Ai nha, ngươi thế mà lại nói ra lời này. Cái này thật là không giống ngươi a. Ngươi không phải danh xưng kim cương không ngã sao? Ai? Ikiyo thở dài, cũng không quay đầu lại nói. Ta tự giác là không có vấn đề gì, nhưng ít ra chờ ta ngủ đủ lại nói. Còn có, đừng luôn luôn chơi xuất quỷ nhập thần, rất đáng sợ không biết sao. Mia tiến lên trước mấy bước, đi vào Ikiyo bên tai thổi ngụm khí nói. Nhưng người nhìn hoàn toàn không có kinh ngạc cảm giác a. Ngoại trừ ngươi, còn có ai sẽ làm như vậy? Ikiyo quay đầu liền là một cái liếc mắt. Người ta đây chỉ là thích ngươi nha. Muốn cho ngươi điểm kinh hỉ mà. Mia nháy mắt mấy cái. Hoàn toàn không có tự giác bán lấy manh. Lại méo một chút đầu nói. Ash liền là vừa rồi rời khỏi cái kia chụp mũ thiếu niên đi. Giống như ngươi rất coi trọng hắn rồi. Ikiyo nghe đến nơi này, trong nháy mắt hiểu rõ một chút. Mia tuyệt đối tại Ash rời khỏi trước liền trở lại. Chỉ là một mực đang cất giấu một. Tốt, ngươi cũng chớ làm bộ. Ta đi đi ngủ, còn lại ngày mai lại nói. Chuyện của hắn ngươi cũng không cần loạn quản. Ta có sắp xếp của ta. Ikiyo lắc đầu lần nữa sụi lơ đến tia trên thân. Nói đến, vừa rồi cùng Ash chiến đấu. Thật để Ikiyo cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái kia Grovai tươi tốt đặc tính thế mà phát huy rất mạnh. Ngạnh sinh sinh cùng Lopunny đánh cái thế hòa không phân thắng bại. Nguyên nhân chủ yếu này là Lopunny chiêu thức huấn luyện còn chưa hoàn thành. Đóng băng cùng hỏa diễm không cách nào còn đồng thời sử dụng ra. Nhưng hết lần này tới lần khác tay dài miễn quả thực là muốn sử dụng đến. Kết quả cho Grovai cơ hội thật tốt. Nếu như chờ đến Lopunny chiêu thức huấn luyện hoàn thành, cái kia Grovai trừ phi trong rừng rậm, không phải nhất định là muốn bị treo lên đánh. Đương nhiên đây cũng là Lopunny đã không có mega tiến hóa, cũng không có sử dụng Z-Move nguyên nhân. Tổng nói tới một trận chiến này Ikiyo không tại trạng thái. Có thể nói là đánh cái thắng thảm. Ba cục chỉ thắng một ván. Mặt khác hai cục tất cả đều là thế hòa không phân thắng bại nói xong. Ikiyo đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Có chút quay đầu nhìn Mia hỏi. Cái kia, Kamirei các nàng đâu? Các nàng không phải đi cùng với ngươi sao? À, tùy ngươi, Kamirei các nàng nha, ta để Erika cùng Sabrina mang các nàng đi chơi. Mia thật cũng không đang trêu chọc Ikiyo, vuốt vuốt đầu phát cười cười nói, ta trở về cũng không có việc lớn gì, chỉ là hỏi ngươi muốn hai nữ bộc đi hỗ trợ trông giữ một cái. Kamirei các nàng quá điên, Erika cùng Sabrina có chút nhìn không quản được. Ikiyo nguyên bản lười nhác quản Mia làm cái gì, nhưng Mia thế mà nâng lên, ngược lại khơi gợi lên Ikiyo lòng hiếu kỳ, nhíu nhíu mày nói, vậy ngươi đi trông coi không được sao? Về phần phiền toái như vậy, các nàng chẳng lẽ còn không nghe lời ngươi, vẫn là nói ngươi có ý định khác, người ta chỉ là một cái tay không tấc sắt tiểu cô nương, nhưng không biết cái gì siêu năng lực. Cũng không phải cái gì Gardevoir. Cái nào có sức mạnh đi quản 9 cái Pokemon đâu. Mia nháy mắt mấy cái. Vẻ mặt thành thật nói xong. Hoàn toàn nhìn không ra một tia nói dối cảm giác. Ikiyo ngược lại là tìm hiểu được Mia ý tứ. Rõ ràng không muốn tại quá nhiều mặt người trước để lộ ra nàng chân thân. Sau đó, Ikiyo vỗ vỗ tia. chỉ hắn gian phòng của mình vị trí về sau, cũng không quay đầu lại nói ra, đều là người một nhà, có cái gì tốt ngụy trang. Được rồi, người thích thế nào dặm liền kiểu gì đi, Tisa cùng Tia không cần mang đi, ta muốn ôm các nàng, còn lại tùy ngươi. Mia lại nhảy đến Ikiyo cùng Tia trước mặt chặn lại đường, cắn ngón tay, mặt mũi tràn đầy ghen tị nói ra, ai nha, người thế mà chuyên môn đem hai người bọn họ lưu lại, xem ra người đối Lily thật đúng là tưởng niệm đâu. Hai người bọn họ thế nhưng là nhất giống Lily rồi. Cô nãi nãi của ta nha, đừng tại đây chừa ăn dấm. Ta thật rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, chờ ta tỉnh lại lại nói. Đi, Ikiyo một mặt bất đắc dĩ về lấy. Ô, người cái này chán ghét ta sao? Ta chỉ là nhìn ngươi đi mau, muốn nhiều bồi ngươi nói một chút mà. Nói xong, Mia còn ngạnh xinh xinh gạt ra hai giọt nước mắt. Tia một mặt không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn một chút Pháp Á, lại có chút không hiểu nhìn một chút Ikiyo. Ikiyo im lặng vỗ trán nói, cô nãi nãi, ta sai rồi, ta thật sai còn không được sao? Chờ ta tỉnh ngủ, nhất định hào hào cùng ngươi, liền bồi ngươi một cái. Có thể. Nghe đến đó, Mia cái kia hai giọt nước mắt trong nháy mắt bốc hơi. Ngoạn vị cười cười nói, coi như vậy đi, buông tha ngươi, đi ngủ đi, hô, tốt, chờ ta ngủ đủ rồi, tuyệt đối cùng ngươi cả ngày, ngươi muốn làm sao chơi, vậy liền chơi như thế nào. Nói xong, Ikiyo vỗ vỗ Tia, chỉ phòng ngủ phương vị. Tia thật sâu điểm xuống cái đầu nhỏ, tỏ ra là đã hiểu. Cõng Ikiyo vòng qua Mia tiến lên. Mia cũng không có lại ngăn cản Ikiyo, nhưng khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Còn thỉnh thoảng lẩm bẩm nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng hối hận. Ta thế nhưng là rất sớm đã muốn thử xem xích sát. Ngựa gỗ, một Serena đi vào gym chỗ cao nhất sân thượng. Nhìn xem Ikiyo bóng lưng đột nhiên nói ra, muốn lên đường. A, khánh điển tại hôm qua đã kết thúc, chúng ta ở nơi này cũng đủ lâu, đêm nay thoáng qua một cái, ngày mai liền xuất phát. Ikiyo cũng không quay đầu lại nói xong, còn ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng tiếp tục nói, đại tiểu thư, ngươi tới nơi này làm gì? Serena không có lập tức trả lời, mà là đi đến Ikiyo bên người mới nhẹ giọng nói ra, mặc dù ngươi không nói, nhưng tất cả mọi người cảm giác được ngươi muốn một lần nữa xuất phát. Thế là cảm xúc đều không thế nào cao, nhất là ăn cơm tối xong, ngươi sau khi đi tất cả mọi người chìm hơn nửa ngày. Winona từ tỷ trước kia nói qua ngươi rất ưa thích buổi tối tới nơi này, nhìn xem ánh trăng cùng Forti City toàn cảnh, cho nên mọi người cũng đều có thể đoán được ngươi tới nơi này. Chỉ là không có ai trước tới. Nói xong, Serena dừng một chút, vuốt ve bị gió thổi loạn mái tóc mới tiếp tục nói ra. Nguyên bản thích hợp nhất người tới hẳn là Winona tỷ tỷ. Nhưng Winona tỷ tỷ không nguyện ý tới, ngược lại là để Mia tỷ tới. Mia cũng không nguyện ý để Samantha tới. Tóm lại, cứ như vậy khước từ nửa ngày, cuối cùng đem ta đẩy tới. Ta tới đây cũng không biết nên cùng ngươi nói cái gì tương đối tốt, bởi vì ngươi khẳng định phải ta cùng ngươi cùng lúc xuất phát. Dạng này đúng. Không chờ Serena nói xong, Ikiyo đưa tay kéo lại Serena tay nhỏ cười nói, ta đều biết, không cần nói nhiều, ta đều có thể đoán được, đây chỉ là tiểu biệt mà thôi. Không cần quá khó chịu, không được bao lâu, tất cả mọi người có thể cùng một chỗ. Winona tỷ bên kia, sáng sớm ngày mai ta sẽ đích thân đi tạm biệt. Mia bên kia đi, các nàng tại ta sau khi đi sẽ đi một cái khác thuộc về ta nhà. Người cũng không cần quá nhiều lo lắng. Các loại hoen lữ hành xong về sau, ta liền mang ngươi cùng một chỗ về đi xem một chút. Nói xong, Ikiyo liền đem Serena ôm vào lòng, ngửi ngửi Serena trên mái tóc mùi thơm ngát. Serena nhẹ khẽ tựa vào Ikkyo trong ngực. Hai người an tĩnh như vậy một hồi lâu. Serena mới từ trong túi tiền lấy ra một cái vương miện nhét vào Ikkyo trong tay nói. Ngươi không muốn nói rõ chi tiết. Ta cũng liền không nhiều hơn hỏi. Cái này vương miện là Mia để cho ta trả lại cho ngươi. Nàng nói nàng nhìn không thấu. Vẫn là giao cho ngươi từ từ suy nghĩ đi. Nói, còn có. Nàng nói nàng đêm nay liền phải trở về. Không cùng ngươi tạm biệt. Nàng thế nhưng là nàng rất chán ghét nói từ biệt. Mặt khác, Mia nàng còn nói. Camiray các nàng, Jirachi, Lugia từ nàng cùng nhau mang về. Bởi vì Lugia rất nhanh liền có thể hóa hình. Nói xong, Serena còn hung hăng chừng Ikkyo một chút. Mặc dù đã sớm biết nặc toa các nàng cùng Camiray các nàng sự tình. Nhưng là bất kể muốn mấy lần, đều rất để Serena tức giận. Tại sao có thể có loại người này đâu? Pokemon thế mà đều không buông tha. Không, ghê tởm hơn chính là, cái này người nào a? Làm sao hứng thú gì đều có. Nhìn xem trên thân những cái kia dấu đỏ. Thật không biết hắn đến cùng có cỡ nào biến thái. Đối với Mia chán ghét tạm biệt điểm này, Ikkyo là thật có thể hiểu được. Mấy ngàn năm chờ đợi, há lại có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Cho nên, Ikkyo đối Mia cho tới nay đều là nỗ lực lớn nhất, dễ dàng tha thứ cùng kiên nhẫn. Đã Mia có thể vì hắn chờ đợi mấy ngàn năm, vậy hắn lại vì sao không thể đối Mia nhiều một chút yêu? Ikkyo vung qua vương miện về sau, không hề nghĩ ngợi cứ tiếp tục giả bộ nhập Serena hầu bao. Ôm Serena nói, ta đều biết, cái này trước thả ngươi nơi đó, tối nay lại cho ta, ngày mai ta sẽ cùng Winona tỷ, Licia, May, cùng Tisa các nàng nói từ biệt, Samantha đến lúc đó ta còn muốn mang đi, đúng, tối nay ngươi theo giúp ta đi, yên tâm. Ta sẽ không làm loạn, chỉ là trong khoảng thời gian này đều không hảo hảo cùng ngươi. Đột nhiên muốn như thế một mực ôm ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.